Ô che nắng mang mang bất mang. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn phòng tắm không bật. Lâm Việt Hành không nhìn rõ mặt cô. Anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi cô. Khàn giọng nói, sợ rồi. Có. Quý Chi Duyên lo lắng bên ngoài. Nói rất nhỏ, anh mạnh quá. Cô nín thở, thô lỗ, lần đầu hôn, không nhịn được. Anh nói xong, còn giả vờ lịch sự nói xin lỗi bên tai cô. Xin lỗi, lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn. Chúng ta, Quý Chi Duyên hạ giọng nói, đã hôn mấy lần rồi, nhưng anh chưa lần nào đưa lưỡi vào. Không đưa lưỡi vào, thì tính là hôn sao? Vẻ mặt Lâm Việt Hành lúc này, Quý Chi Duyên không nhìn rõ, nhưng giọng điệu của anh lại vô cùng thoải mái và có chút không biết xấu hổ. Quý Chi Duyên đẩy anh ra. Bên ngoài yên tĩnh rồi. Anh mau về đi. Cô chậm rãi mở cửa. Ánh sáng phòng khách lọt vào một chút. Cô nhìn xung quanh, đẩy anh ra ngoài. Đến khi ra ngoài cô mới thở phào nhẹ nhõm. Quý Văn Danh đang dọn dẹp trong bếp. Trịnh Di không biết đi đâu rồi. Lâm Việt Hành định chào Quý Văn Danh trước khi đi, nhưng khuôn mặt hai người vẫn còn ửng đỏ chưa hoàn toàn biến mất. Cộng thêm đôi môi vừa mới hôn say đắm, thật sự không tiện gặp người khác. Cô dùng sức đẩy anh ra ngoài. Đến cửa nhà anh, cô thở dài, nhanh về đi, anh chào chú một tiếng rồi đi. Đến ăn trực mà đi luôn, thật là bất lịch sự. Lâm Việt Hành nói, Quý Chi Duyên véo mặt anh. Anh nhìn bộ dạng bây giờ của anh có thích hợp để chào bố không? Anh khẽ cười, liếm môi, em nhắc đến, anh lại nhớ đến nụ hôn vừa rồi. Nói xong anh lại không hài lòng mà hôn nhẹ lên môi cô một cái. Xoa đầu cô mới hài lòng nói, về đi, Quý Chi Duyên mím môi. Thật ra nếu không phải vừa rồi lo lắng bố mẹ cô cũng rất thích anh như vậy. Trong không gian tối đen yên tĩnh, chỉ có hai người, hôn anh, làm gì cũng được, cô thích tiếp xúc thân mật với anh. Về đến nhà, Quý Văn Danh chắc là rửa bát xong rồi, ngồi trên ghế sofa phòng khách, Quý Chi Duyên thấy ông cứ nhìn chằm chằm vào đôi giày dưới chân. Kỳ lạ thật, ở nhà sao lại phải đi giày ra? Quý Văn Danh thấy cô về, định khoe với cô đôi giày Trịnh Di mua cho ông, nhưng Quý Chi Duyên sợ ông nhìn thấy đôi môi chưa hồi phục của mình. Cúi đầu, vừa chạy vừa nói, bố, con đi vệ sinh một lát. Con bé này, Quý Văn Danh cũng không quản cô, vẫn đang ngắm nghía đôi giày của mình. Mùa xuân đến ngắn ngủi, tháng 6 gió nhẹ mang theo hơi nóng oi bức, đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian này năm ngoái. Cũng là những ngày như thế này, cô và Lâm Việt Hành cùng nhau quay phim ở ngoài trời. Dưới ánh mặt trời chói chang, thay đổi địa điểm liên tục, quay video, chụp ảnh, lúc đó hai người còn chưa quen biết nhau lắm. Anh luôn cố ý vô tình tìm kiếm sự chú ý trước mặt cô. Hoặc giả vờ lạnh lùng, chờ cô bắt chuyện, ai ngờ được, sau khi yêu nhau anh lại dính người như vậy. Từ sau lần ở nhà cô, hai người hôn nhau có đưa lưỡi vào, anh dường như không còn cố ý, giả vờ, trước mặt cô nữa, giống như có cái công tắc nào đó đã được bật lên. Cô còn nói, mấy ngày đầu mới xác định quan hệ, anh còn có vẻ mặt không vui, bây giờ xem ra đúng là cô nghĩ nhiều rồi, anh dính người kinh khủng, trừ lúc cô làm việc. Thời gian còn lại anh hận không thể chiếm hết, cho dù không làm gì, chỉ cần nhìn cô, anh cũng nở nụ cười không ngừng. Thêm vào đó hai người sống gần nhau, cơ bản bây giờ cô ăn sáng ở nhà anh, ăn xong anh lại đưa cô đi làm. Nhưng mà, nói thì nói vậy, công việc của cô cũng không nhàn rỗi. Gần một tháng xác định quan hệ, cũng chỉ có thời gian buổi sáng là dành cho anh. Thời gian còn lại đều bận rộn việc riêng của mình. Anh thực ra cũng không có nhiều thời gian riêng. Quý Chi Duyên luôn nghĩ như vậy. Xã hội bây giờ ngoài công việc bận rộn, thời gian nghỉ ngơi còn phải dành cho một người khác. Đó nhất định là tình yêu đích thực. thời buổi này ra trường đi làm, thời gian cá nhân ít đi rất nhiều. Ai mà không muốn có một ngày nghỉ ngơi nhàn rỗi không bị làm phiền. Phải yêu đến một mức độ nào đó mới có thể vô tư dành thời gian quý báu của mình cho người đó. Rồi cùng nhau lãng phí thời gian. 8 giờ sáng, đồng hồ báo thức đúng giờ gọi cô dậy. Cô quên mất tối hôm qua phải tắt đồng hồ báo thức. Hôm nay cô định ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Bị đánh thức có chút khó chịu. Cô thô bạo úp điện thoại lại. Nhưng mà không bao lâu sau WeChat vang lên. Lúc đầu cô không trả lời. Nhưng lại có thêm một tin nhắn nữa. Cô mới khó chịu mở điện thoại ra xem. Là Lâm Việt Hành gọi cô đến nhà anh ăn sáng. Khoảng thời gian này, Quý Chi Duyên phát hiện ra anh dường như luôn muốn ăn cơm cùng cô. Hơn nữa là chỉ có hai người. Có lẽ đối với anh, ăn cơm riêng là một việc rất thân mật. Anh rất muốn làm cùng cô. Tối hôm qua tan làm không nói với anh hôm nay nghỉ ngơi. Anh mới theo lệ gọi cô ăn cơm cùng. Bọn họ cũng chỉ có buổi sáng mới có thể tranh thủ ăn cơm cùng nhau. Quý Chi Duyên không muốn làm anh mất hứng. Anh cũng đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi. Cô đi rửa mặt, trực tiếp mặc đồ ngủ ra ngoài. Quý Văn Danh cũng đã quen với việc thời gian này cô không ăn sáng ở nhà. Cô nói là ăn cùng đồng nghiệp, muốn ngủ nướng nên không dậy ăn sáng. Đến nhà anh, cô nhập mật khẩu vào. Anh đang xem điện thoại ở phòng khách, nghe thấy tiếng động mới ngẩng đầu lên. Cứ tưởng em ngủ quên. Anh liếc nhìn bộ đồ ngủ của cô, không nhìn kỹ, chỉ nói, sao không thay đồ, lát nữa còn phải về nhà à? Quý Chi Duyên hơi buồn ngủ. Không trả lời ngay, đi đến bên cạnh anh, đưa tay ôm eo anh, tựa vào lòng anh, giọng nói nhỏ nhẹ, hôm nay em không đi làm, lâu rồi không được nghỉ ngơi, mệt quá. Lâm Việt Hành dừng vài giây mới trả lời. Nghỉ ngơi sao không nói trước với anh? Quên mất, Quý Chi Duyên nói. Xin lỗi nha, ngày nghỉ hiếm hoi mà chúng ta không thể đi hẹn hò. Đợi lần sau vậy, không phải là hẹn hò hay không, mà là em có thể ngủ thêm một chút, không cần bị anh đánh thức. Anh dịu dàng nói, vào phòng anh ngủ một lát, hay là về nhà luôn? Anh không phải phải làm việc sao? Phải ăn sáng cùng em chứ. Cô ngẩng đầu nhìn anh làm việc không sao cả, ăn một mình cũng được. Anh vuốt tóc cô, hôm nay không cần ăn cùng anh. Quý Chi Duyên ôm anh cười, không muốn, muốn ăn cùng anh, em có thể ngủ bù vào buổi chiều. Hai người cùng ngồi vào bàn ăn, Quý Chi Duyên vừa ăn vừa nói, sau khi yêu đương với em, anh có phải ngày nào cũng phải dậy sớm làm bữa sáng không? Cũng mệt lắm đấy, anh cười, có gì mà mệt, không yêu đương với em, anh cũng phải ăn cơm mà. Quý Chi Duyên, anh hình như rất để ý đến việc ăn riêng với em, luôn tìm cách để ăn cùng em. Cô cắn quả việt quất, nuốt xuống rồi nói, em sợ anh mệt quá, một mình nấu dù sao cũng đơn giản hơn, thêm phần của em nữa, anh ngày nào cũng phải chuẩn bị nhiều đồ. Anh có thể ngủ thêm một chút. Chúng ta có thể nghỉ ăn cơm riêng. Hay anh có thể đến nhà em ăn cơm. Như vậy chẳng phải náo nhiệt hơn sao? Lâm Việt Hành nhìn cô, thản nhiên đáp, ăn cơm cùng người nhà em rất vui, cũng rất náo nhiệt. Nhưng anh thích ăn riêng với em hơn. Em biết hồi cấp 3 điều anh mong muốn làm nhất là gì không? Anh nhỏ giọng nói, Quý Chi Duyên ngẩng đầu. Sao lại nói đến chuyện cấp 3? Cô nghĩ vài giây rồi nói, đứng đầu khối. Anh khẽ cười, không phải, vậy thì em không biết. Quý Chi Duyên không quá quan tâm nói, dù sao hồi cấp 3 em mong muốn nhất chính là thi được đứng đầu khối. Ngầu biết bao, là ăn cơm riêng với Quý Chi Duyên, chỉ có hai chúng ta. Anh nói, câu nói này vừa dứt, tay Quý Chi Duyên khựng lại. Điều mong muốn nhất chỉ đơn giản là ăn cơm riêng với cô thôi sao? Chỉ là một bữa cơm thôi mà. Cô không khỏi nhớ lại. Khoảng thời gian hai người mới gặp lại, anh luôn tìm cách để ăn cơm cùng cô. Anh nói ăn cơm riêng là một việc rất thân mật. người như anh, có phải chỉ ăn cơm cùng người mình cảm thấy thân thiết và thích thôi không? Cấp 3, cô ngập ngừng nói, chúng ta chưa từng ăn cơm cùng nhau sao? Đương nhiên là chưa, anh thở dài, giả vờ quan tâm nói. Lúc đó anh luôn nhìn em ăn cơm cùng người khác, bạn bè em cũng nhiều thật, anh tự thấy không bằng. Có lần buổi trưa thấy em ngồi ăn cơm một mình, không nghĩ ngợi gì, bưng khay cơm ngồi bên cạnh em. Anh nhếch mép, kết quả, cô gái này cứ như bị tăng động vậy, luôn nhúc nhích, cũng không nói chuyện với anh mấy. Sau đó chưa ăn xong đã chạy mất, bỏ lại anh một mình ở đó. Nhìn bóng lưng em, anh đang nghĩ em ăn no chưa? Cũng không biết chiều có đói không? Quý Chi Duyên dừng động tác, chỉ nhìn vẻ mặt thoải mái của anh. Tuy bản thân không thể cảm nhận được, nhưng nghe ra lúc đó anh chắc hẳn rất khó chịu. Cô không nhớ rõ lắm, có phải mình đã bỏ mặc anh quá nhiều lần rồi không? Hình như cô chưa từng đối xử tốt với anh. Tốt nghiệp cấp 3 còn nói những lời từ chối anh như vậy. Sau khi gặp lại, vẫn là anh liên tục tiến đến bên cô, hoàn toàn không để ý đến những lời đó của cô. Đoạn tình cảm này, vẫn luôn là anh chủ động. Nếu không phải anh chủ động hết lần này đến lần khác, chắc bọn họ sẽ không ở bên nhau. Ngày hôm diễn ra buổi hòa nhạc, anh gọi cô lại, nhưng cô không đeo kính, coi anh là tài xế taxi. Lúc đó anh chắc hẳn rất buồn. Chàng trai trong sáng thẳng thắn như vậy, không kiêu ngạo, không có chút tự cao tự đại, rõ ràng có rất nhiều thứ nhưng vẫn khiêm tốn như vậy. Dễ gần, dễ tiếp xúc, không nói chuyện lạnh lùng, chỉ là một người bình thường, ấm áp, bấy nhiêu năm ở bên cạnh cô vẫn luôn chân thành, không chút giả dối, cho cô tất cả mọi thứ của anh, không ngại cô nhìn thấu tất cả mọi thứ của anh. Cô đột nhiên cảm thấy, lúc đó, nếu cô đáp lại anh một chút, dù chỉ một chút, cũng sẽ khiến cô bây giờ thoải mái hơn. Thấy cô không nói gì, Lâm Việt Hành lại rót cho cô chút nước cam. Sao lại có vẻ mặt ngơ ngẩn vậy? Quý Chi Duyên liếm môi, cúi đầu, sau này em sẽ đối xử tốt với anh. Thật sự sẽ đối xử tốt với anh. Lâm Việt Hành cười nói. Sao anh lại cảm thấy em đang tự đổ lỗi cho mình vậy? Anh thích em, thích rất nhiều, cũng không làm phiền em. Sao em lại có cảm giác mình có lỗi vậy? Quý Chi Duyên, anh gọi cô, giọng điệu có chút nghiêm túc. Thích em từng khoảnh khắc đều khiến anh cảm thấy rất tốt đẹp. Em đứng đó, anh nhìn em, cũng sẽ khiến anh vui vẻ. Điều này không liên quan đến việc chúng ta có ở bên nhau hay không, có kết thúc tốt đẹp hay không. Quý Chi Duyên ngẩng đầu, đi đến bên cạnh anh, ôm lấy cánh tay anh. Anh cố ý đấy, sáng sớm đã muốn em không nỡ rời xa anh rồi đúng không? Nhìn dáng vẻ cô lại gần mình, anh đặt cằm lên tóc cô, ngửi mùi hương của cô. Vậy anh lãng phí chút thời gian ăn sáng, chúng ta hôn một cái nhé. Editor, cai, nguồn, bán hạ, cách chương.